Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 176, Kinh Điển Phục Khắc. Hideki tử vong để căn bộ hai cái ninja thượng đẳng nóng lòng. Danzo quẫn bách càng làm cho bọn họ lòng nóng như lửa đốt. Black Hawk cùng Shizun thấy thế, vội vàng từ bỏ liều mạng ý nghĩ, cố gắng cuốn lấy đối thủ. Nhất thiết phải cho Shisui thi triển không gian. Hirahara Harumasa tiện tay hướng Black Hawk vung mấy chi Shuriken. Sau đó liền hướng Danzo trước người phóng đi. Đem sau lưng để lại cho Black Hawk. Black Hawk chỗ nào chịu thả hắn đi qua. Trốn tránh xong xuôi. Dừng lại một chút. Sau đó liền nhấc chân đi theo hắn. Hirahara Harumasa nghe đến sau lưng tiếng bước chân mừng thầm trong lòng. Hai tay nhỏ bé không thể nhận ra động đất xuống. Sau đó quay người phía sau nhảy. Black Hawk mới vừa cất bước, liền thấy bay ngược Hirahara Harumasa trong tay kết một cái dần ấn. Hỏa độn Ryuka Nojutsu. Long hỏa chi thuật. Hirahara Harumasa trong miệng nháy mắt phun ra một cái thẳng tắp loại hình hỏa diễm. Giống như bắn ra một cái to lớn mũi tên lửa. Cái này mặc dù là cái cấp C hỏa độn, nhưng tốc độ cùng uy lực đều 10 phần có thể nhìn. Nháy mắt đánh chúng chạm mặt tới Black Hawk. Bành. Hirahara Harumasa phía trước diễn kỹ không hề thật tốt. Black Hawk sớm có hoài nghi. Sớm đã có đề phòng, hắn nháy mắt liền thế thân né tránh cái này nhẫn thuật. Hirahara Harumasa không cách nào. Chỉ có thể lại theo cái này tiền bối dây dưa không ngớt. Black Hawk đã kinh nghiệm lão đạo. Shizun lại vừa mới ra nhà tranh. Nagatomo Chiharu một bên hướng Shizun phóng ra độc châm, độc kunai, một bên tiến đến chi viện Danzo. Shizun thực lực bản thân cũng không bằng đối thủ, mà lại cứng rắn muốn ép ở lại Nagatomo Chiharu. Dưới sự khinh thường chúng Nagatomo Chiharu lưu tại không khí bên trong xương độc. Sau đó tại mắt hoa lúc lần thứ hai bị Nagatomo Chiharu độc châm bắn trúng. Sunet mới vừa làm dịu một cái sợ huyết chứng, ngẩng đầu liếc nhìn bốn phía, vừa vặn thấy được choáng váng Shizun trúng độc châm. Nàng thấy thế chân phải đạp mạnh, vọt thẳng hướng Shizun, nhưng mà Orochimaru nhưng trong nháy mắt ngăn tại Sunet cùng Shizun ở giữa. Bành, Orochimaru nháy mắt bị chùy đến bay ngược mà ra, hai chân tại trên mặt đất kéo ra hai đạo trưởng dáng dấp kéo ngấn. Cùng Sunet đối quyền cánh tay phải hướng về sau đảo lộn 90 độ. Đổi lại bất luận kẻ nào đều là gãy xương sai chỗ. Kịch liệt đau nhức khó nhịn. Nhưng mà Orochimaru liếm môi một cái. Có chút dư vị nói. Vẫn là trước sau như một đại lực đây. Đang lúc nói chuyện, hắn gãy xương tay phải giống như cục tẩy đồng dạng vung hai lần liền khôi phục bình thường. Orochimaru, Sunet trong mắt có phẫn nộ. Người muốn ngăn ta, Orochimaru nói, ta có thể là sớm tiếp thu Danzo nhiệm vụ a. Ninja, muốn nói đến làm đến. Sunet nắm chặt nắm đấm, cả giận nói, Orochimaru, người biết Shizun là gian chất nữ. Người vậy mà còn muốn ngăn ta, thì tính sao? Đang lúc nói chuyện, hắn tay trái biến thành một đầu trường xà, đem chết đi Shimura Hideki kéo tới, một tay nâng trước người. Nhìn xem trong mắt tỏa ra lửa giận Sunet, Orochimaru nói, mặc dù muốn cùng ngươi giao thủ một lần, nhưng lần này dù sao có nhiệm vụ mang theo. Nói xong hắn rút ra Shimura Hideki trên ngực kunai, sau đó lại tại bộ ngực hắn bên trên tìm kiếm một đạo sâu sắc lỗ hổng. Nháy mắt, máu tươi như rót, Sunet trên mặt hung hãn biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt trắng nhợt, trong mắt xuất hiện hoảng sợ. Hai chân nhịn không được run rẩy. Ta đương nhiên biết Shizun là gian chất nữ. Ta còn biết gian năm đó vết thương cũng là dạng này đây. Trái tim vỡ vụn, không ngừng chảy máu. Nói xong, Orochimaru còn đẩy ra Shimura Hideki vết thương. Lộ ra bị Aozora Kunai đâm rách trái tim. Khoảnh khắc, Sunet sụi lơ trên mặt đất. Hai mắt mất đi tiêu cự. Thân thể kịch liệt run rẩy. Cũng giống như ma đồng dạng, bởi vì máu mà run rẩy. Vì cái gì thân là Sanin ngươi sẽ trở nên như vậy yếu ớt? Orochimaru thất vọng nói. Đang lúc nói chuyện, hắn đem Shimura Hideki tiện tay vứt bỏ tại trên mặt đất. Sau đó tránh ra thân thể. Sunet nếu lúc này còn nhìn về phía trước, có thể nhìn thấy Shizun đã bị Nagatomo Chiharu một cái sống bàn tay chặt tới trên mặt đất. Shizun muốn giãy giụa đứng lên. Có thể là thần kinh cột sống đã bị chakra giao phẫu thuật cắt đứt. Nửa người dưới hoàn toàn mất đi chi giác. Chỉ có thể hai tay chống đỡ lấy thân thể tại trên mặt đất Nazi. Aozora nhãn quan lục lộ. Đem tam phương chiến đấu thu hết vào mắt. Sunet nháy mắt kéo hông là Aozora không có nghĩ tới. Phía trước Sunet biểu hiện rõ ràng là làm dịu một chút sợ huyết chứng triệu chứng. Hiển nhiên là có nhất định chiến lực. Nhưng khiến Aozora càng không có nghĩ tới chính là Orochimaru trực tiếp tới cái kinh điển phục khác. Trực tiếp đem Sunet đánh về nguyên hình. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là Orochimaru không có đến tiếp sau động tác. Aozora yên lặng tới gần Shizun. Đem chakra bám vào tại kunai bên trên. Đột nhiên, Orochimaru quay đầu nhìn hướng Aozora. Dựng thẳng trong đồng tử tràn đầy cảnh cáo. Ta khuyên ngươi không nên nhúng tay. Aozora nghe vậy, trực tiếp lùi về phía sau mấy bước. Nhưng không có triệt hồi bám vào tại kunai bên trên chakra. Kính dâm xuống Aozora ánh mắt tại Sunet cùng Orochimaru ở giữa qua lại liếc nhìn. Trong lúc nhất thời thiên đầu vạn tự, khó mà làm rõ. Orochimaru quay đầu về Sunet nói. Shizun ngã xuống nữa nha. Sunet nghe vậy, cứ việc thân thể run rẩy, nhưng vẫn là đem ánh mắt rời đi qua. Lúc này, Shizun ngửa mặt chỉ lên trời. Hai tay không ngừng mà đẩy thân thể Nazi. Mà Nagatomo Chiharu thì là rút ra một chi kunai. Hiu, hiu, hiu. Xuất thủ là Shizun. Miệng hắn miệng có chút mở ra. Bắn ra một cái tốc độ cực nhanh châm. Nhưng mà Nagatomo Chiharu là chữa bệnh ninja. Hắn biết thắng lợi đêm trước đồng thời cũng có thể thất bại bắt đầu. Cũng không có thả xuống đề phòng. Đinh, đinh, đinh. Nagatomo Chiharu một bên né tránh một bên đón đỡ. Hoàn toàn lẩn tránh Shizun phản kích. Hắn không có lại đi về phía trước. Một kunai trực tiếp thiết lập hướng Shizun trái tim. Phốc, cứ việc rất xa. Sunet như cũ nhìn thấy Shizun ngực toát ra huyết hoa. Aozora nhìn càng thêm rõ ràng. Shizun thời khắc mấu chốt dùng tay di động hạ thân. Không có bị đánh trúng trái tim. Mặc dù như thế, nàng cũng mất đi chiến lực. Nagatomo Chiharu thấy thế, không có lãng phí thời gian. Vọt thẳng hướng Danzo. Bởi vì lúc này Shisui đã phóng tới ngây người tại nguyên chỗ Danzo. Trường đao ngắm chuẩn Danzo trái tim. Liền tại Shisui trường đao sắp đâm đến Danzo thời điểm. Shisui đột nhiên phát hiện chính mình không thể động đậy. Ngực hơi nóng. Màu đen chú ấn theo lồng ngực của hắn chậm rãi lan tràn. Rất nhanh liền hiện đầy Shisui quanh thân. Lại có thể để ta trúng huyễn thuật. Đáng giá khen thưởng. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Danzo lúc này trong mắt đã khôi phục thanh minh. Người huyễn thuật quá mức cấp thấp. Shisui huyễn thuật tự nhiên không thấp. Mặc dù hắn đem âm thuộc tính chakra cất giữ đến huyễn ảnh phân thân bên trong. Nhưng thi triển ra huyễn thuật cũng là Serenian cấp bậc đồng thuật. Đồng thuật, chỉ có thể thông qua người khác đến xáo trộn chakra lưu động mới có thể phá giải. Một cái nhân thể bên trong dưới tình huống bình thường là không có hai loại chakra. Nhưng hết lần này tới lần khác Danzo hết sức đặc thù. Hắn cánh tay phải nắm giữ mặt khác chakra. Ngươi quá cuồng vọng. Danzo thản nhiên nói. Ngươi cho rằng ngươi thuấn thân thật không người có thể địch sao? Hắn quay người nhìn qua Shisui trong mắt đỏ tươi Serenian cấp 3. Mới vừa cùng ngươi giao thủ. Ta liền phát hiện ngươi đôi này mỹ lệ con mắt. Danzo tham lam nói. Ta tay phải nói cho ta. Hắn khao khát đôi mắt này. Đây là ta lần thứ nhất cảm giác được ý nguyện của nó. Nếu không phải sợ ngươi hủy đôi này Serenian, ngươi cho rằng ngươi có khả năng tổn thương đến ta. Nói xong, hắn đưa ra giữ tợn tay phải hướng Shisui con mắt bắt đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.